Trùng sinh các chủ có bệnh. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhược Quân mấp máy miệng, sắc mặt nhợt nhạt, nhỏ giọng nói. Đau, nhưng có chỗ còn đau hơn vết thương nữa. Trong phòng hai người đang tình nồng, răng môi quấn quýt, tâm thân hoảng hốt. Văn Mặc Huyền không muốn suy nghĩ thêm về chuyện bất đắc dĩ vừa mới biết kia nữa. Cố Lưu Tích cũng quên luôn sự nghi hoặc trong lòng, cả người dán trong ngực Văn Mặc Huyền, đầu óc vô thức mê ly. Trong mơ hồ, nàng cảm giác thấy Văn Mặc Huyền nắm eo mình, sau đó cả người bị buộc lui ra sau mấy bước, hông đè hẳn lên bàn. Bởi vì được người kịp thời bảo vệ, cũng không đụng đau nàng. Ngay lúc đầu óc nàng choáng váng, cảm giác không được ổn cho lắm, môi Văn Mặc Huyền không hề quẩn quanh nơi mềm mại ấy nữa. Mà là lướt qua khóe môi nàng, nhẹ nhẹ đụng chạm bên tai. Hơi thở nóng bỏng khiến hương vị thuốc trên người nàng càng thêm nồng đậm. Lúc hơi thở nóng ướt phả lên vành tai tinh xảo, làm bộ phận nhỏ bé ấy đỏ như muốn rỉ máu. Văn Mặc Huyền giật mình, chợt duỗi lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm láp một chút. Mà dưới thân, Cố Lưu Tích đang run lên cả người, miệng bật ra tiếng ngâm khẽ. Một tiếng này nho nhỏ nhẹ nhàng, còn lộ ra ý mị hoặc khó tả, làm cặp mắt Văn Mặc Huyền lập tức giấy lên ngọn lửa. Nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai làm cho người ta thương yêu nọ, chậm rãi giày vò. Cố Lưu Tích này càng dồn dập thở dốc, cuối cùng nhịn không được mà bám lên tấm lưng gầy của Văn Mặc Huyền. Tuy rằng vẫn còn gầy yếu, nhưng đã thành chỗ dựa duy nhất của nàng giờ phút này. Cố Lưu Tích lờ mờ cảm thấy tình thế hơi hơi ra ngoài dự liệu rồi. Mà động tác dịu dàng lại nóng bỏng của Văn Mặc Huyền, khiến nàng chẳng thể thốt lên lời nào, chỉ có thể mặc cho nàng ấy phóng hỏa trên người mình, cắn môi, kiềm nén tiếng kêu vỡ vụn. Thẳng đến khi một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Tử Tô ở ngoài cửa kêu. Chủ tử, nên dùng đồ ăn sáng rồi ạ, tiếng gọi chợt kéo tới làm Cố Lưu Tích lập tức thanh tỉnh. Ý thức được tình huống lúc này, nàng giống như bị dội cho một thân nước lạnh, lửa nóng khó nhịn quanh thân lập tức bị dập tắt, vừa kinh hãi lại còn xấu hổ. Nàng cuống quýt đẩy Văn Mặc Huyền ra, ấm áp đang gần kề lập tức bị dứt ra, càng là khó chịu, nhưng nàng cũng không nghĩ được nhiều, vội vã đáp. Ra ngay đây, cúi đầu thấy đai lưng của nàng không biết bị rời ra lúc nào, áo ngoài cũng lỏng loẹt tuột xuống, chỗ cổ áo thì mất trật tự mở toạc ra. Da thịt vốn trắng hồng gần như trong suốt lần nữa đỏ bừng lên. Câu nói kia của nàng thiếu chút nữa không thể ra khỏi miệng. Văn Mặc Huyền vốn cũng sững cả người, nhưng nhìn thấy Cố Lưu Tích thất kinh, xấu hổ khó chịu thì sự lúng túng ngượng ngùng cũng giảm đi rất nhiều. Hắng giọng một cái, nàng khẽ nói. Ta còn có chút việc chưa xử lý xong, một lát hẵng vào. Nói rồi nàng đưa tay giúp Cố Lưu Tích mặc áo lại, chuẩn bị cột đai lưng thì Cố Lưu Tích lại nắm lấy đai lưng lùi lại vài bước. Không cần, ta tự mình làm, tự ta làm là được. Giờ phút này, điều làm nàng thấy may mắn nhất đó là, người đến là Tử Tô không biết võ công, mà không phải Tử Hy. Vừa rồi nàng ấy, có lẽ nàng ấy không có phát hiện tiếng kêu gì kỳ quặc đâu nhỉ. Có lẽ Tử Tô không có phát hiện. Nàng, Văn Mặc Huyền thấy mặt nàng chuyển màu liên tục, đặc biệt phức tạp, lập tức bật cười ra tiếng. Cố Lưu Tích bị nàng cười, vừa giận lại vừa túng quẫn. Người cười cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe mắt đuôi mày của Văn Mặc Huyền đầy sự vui vẻ, cúi đầu cười khẽ vài tiếng, mới chậm rãi nói. Cười ngươi như một tiểu tức phụ bị ác bá khi dễ vậy. Cố Lưu Tích liếc nàng, dậm chân, chỉnh lại quần áo, chân lướt như bay, đảo mắt liền không còn bóng người. Sau lưng Văn Mặc Huyền vẫn còn cười, sau đó lại ngừng cười, ánh mắt vẫn đầy dịu dàng, nhỏ giọng nói. Chỉ có như vậy là tốt rồi, ngươi vẫn là Cố Lưu Tích, là Tích Nhi của ta thì tốt rồi. Bởi vì thiếu chút nữa không cầm lòng được, lại bị Tử Tô đột nhiên cắt ngang, làm Cố Lưu Tích ra mặt mỏng, thẹn thùng một hồi lâu. Nàng cùng Văn Mặc Huyền bên nhau được mấy tháng rồi, thậm chí đã sớm ngủ cùng nhau. Nhưng đối với chuyện này, Văn Mặc Huyền thì kiến thức nửa vời, Cố Lưu Tích sống hai đời cũng là lần đầu gặp. Cho nên dù nằm bên nhau, thì nhiều nhất cũng là không kiềm được mà ôm ôm hôn hôn, tiếp xúc sâu nhất cũng giới hạn ở đó, chưa bao giờ vượt một bước cuối cùng. Chuyện đụng chạm da thịt như thế này, vẫn là lần đầu tiên xảy ra. Và điều khiến nàng cảm thấy may mắn hơn nữa, là nàng có thể cảm giác được tâm tình Văn Mặc Huyền đã khá lên nhiều, không phải ra vẻ thản nhiên như trước nữa, mà là giống như đã buông xuống chuyện gì đó. Thật ra trong lòng Cố Lưu Tích có chút thấp thỏm không yên, lúc nàng đi vào có ngửi thấy mùi khét, rõ ràng là Văn Mặc Huyền đã đốt thứ gì đó. Hơn nữa Văn Mặc Huyền vốn trầm ổn thu liễm, ngay lúc ấy sẽ như vậy, có lẽ là bởi vì tâm tình bất ổn mà không thể kiềm chế được. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được chuyện có liên quan tới mình. Trong lòng nàng mơ hồ có chút bất an, cũng khá khó chịu. Tại sao Văn Mặc Huyền lại giấu giếm nàng? Lại nghĩ tới mình còn đang giữ một bí mật to lớn, lập tức càng khó chịu hơn. không muốn Văn Mặc Huyền suy nghĩ nhiều, cũng chỉ có thể đè nén tất cả mà thôi. Nàng đang đợi, đợi nàng góp đủ dũng khí, lựa lời mà nói với Văn Mặc Huyền, mặc kệ nàng ấy có tin hay không. Cảm giác mông lung chẳng hay biết gì thật không dễ chịu, nàng không thể để Văn Mặc Huyền luôn phải chịu đựng nó. Nhưng tâm trạng bối rối của Cố Lưu Tích không thể tiếp tục bao lâu, bởi vì Tô Nhược Quân hôn mê 3 ngày rốt cuộc tỉnh lại. Tô Nhược Quân tỉnh lại đúng lúc đang là buổi tối. Khi đó trong phòng đốt hai chân đèn lưu ly, ánh lửa dịu dàng xuyên thấu qua cốc lưu ly, chiếu sáng khắp cả căn phòng. Ý thức tỉnh táo trước chi giác, Tô Nhược Quân vẫn nhắm mắt để sắp xếp lại đầu óc hỗn loạn. Sau đó, cơn đau trên ngực đột ngột kéo tới, làm nàng chau mày, đầu óc triệt để tỉnh táo lại. Cố sức mở mắt ra, lại bị ánh sáng đèn đâm vào khó chịu mà nhắm lại. Tay nàng động đậy, muốn che mắt đi, lại nghe thấy tiếng loảng xoảng vang lên bên tai, hình như là tiếng thau nước rơi xuống được. Tiếp theo, nàng mơ hồ cảm giác được có người đang lại gần, hơi thở khá dồn dập, mặc dù không có mở miệng, Tô Nhược Quân cũng có thể biết được người đó đang kích động. Sau đó, giọng nói có vẻ đầy áp lực vang lên. Nhược Quân cô nương, ngươi đã tỉnh rồi ư? Tô Nhược Quân hơi hé mắt ra để thích ứng với ánh sáng đột ngột xuất hiện, người nọ tựa hồ đã nhận ra, cố ý nhích lại gần ngăn cản bớt ánh nên chiếu thẳng tới, để Tô Nhược Quân được thư thái hơn. Giọng nói của người nọ nghe rất quen, xưng hô như thế, hình như là nha đầu Tô Phủ, nhưng lại làm Tô Nhược Quân có chút để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố gắng mở mắt, nhìn thấy một khuôn mặt khá mơ hồ, nàng lờ mờ nhận ra, là nha hoàn Đào Hồng. Trong lòng bất chợt có chút mất mát, nàng xem xét chung quanh, là căn phòng ở Tây Uyển, hơn nữa chỉ có một mình Đào Hồng mà thôi. Nàng cau mày, giọng hơi khô khốc, có nước không? Đào Hồng hơi nóng vội, tốc độ của nàng rất nhanh, đảo mắt đã lấy đến một chén nước. Thử độ ấm, nàng cẩn thận bưng lại đút cho Tô Nhược Quân. Tô Nhược Quân uống nước nhưng lại bất động thanh sắc mà nhìn Đào Hồng. Đã dần dần thích ứng được ánh sáng, nàng bắt gặp vết ứ máu trên mặt nha đầu, còn có vẻ mặt hơi hơi đần độn, lập tức hiểu rõ. Uống cạn một chén nước, nàng có chút suy yếu mà lắc đầu, sắc mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi, trông rất không thoải mái. Đào Hồng xoay người, trong mắt vừa có kinh hỉ lại có chua xót, vốn định đi thông báo cho Văn Mặc Huyền các nàng, nhưng thấy vẻ khó chịu của Tô Nhược Quân, lập tức không nhấc chân được. Đi qua lau mồ hôi cho nàng, Đào Hồng dần xuống nỗi lòng, hỏi. Người, vết thương của cô nương còn đau không? Tô Nhược Quân mấp máy miệng, sắc mặt nhợt nhạt, nhỏ giọng nói. Đau, nhưng có chỗ còn đau hơn vết thương nữa. Mặt mày nàng yếu ớt, nhưng ánh mắt lại thẳng tắp nhìn Đào Hồng trước mắt, có lẽ nên gọi là Tiêu Mộng Cầm. Tiêu Mộng Cầm hơi sợ, gắng bình tĩnh lại, nói. Vậy, ta đi thông báo cho chủ tử, rồi mời đại phu cô nương. Tô Nhược Quân đưa tay giữ chặt nàng, làm Tiêu Mộng Cầm sợ đến nỗi không dám dùng sức, cứng đờ tại chỗ, trông có chút luống cuống. Người đã quên, ta chính là đại phu sao? Ngón tay chậm rãi chuyển đến các đốt ngón tay trái của nàng, thấy bàn tay trái quấn đầy băng gạc dính máu lung tung, lông mày lập tức nhăn càng chặt. Nàng dùng sức kéo người qua. Tiêu Mộng Cẩm không có cách nào khác, sợ đụng đến vết thương của nàng, chỉ có thể hết sức phối hợp mà để nàng kéo đi qua, nhưng ánh mắt vẫn không chịu nhìn Tô Nhược Quân. Bởi vì dùng sức, Tô Nhược Quân cảm thấy ngực đau đến gần muốn vỡ ra, mà nàng lại chỉ hơi liễm mi, nhìn khuôn mặt cứng ngắc trước mắt, nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ Tiêu cô nương đã quên, dịch dung thuật của ngươi, là do Tô Mỗ dạy sao? Tiêu Mộng Cẩm cả kinh, theo bản năng hất nàng ra. Lại nghe thấy Tô Nhược Quân kêu lên một tiếng, sắc mặt lần nữa trắng bệch, lập tức hoảng hồn, nhào đầu về phía trước lật chăn của nàng ra. Thấy ngực nàng lan ra vết máu, nước mắt đều chảy ra, run giọng nói. Xin lỗi, ta xin lỗi, ngươi. Ta băng lại cho ngươi. Mắt thấy cái người vốn luôn quật cường lạnh lùng ở trước mặt mình lại trông như thế này, tâm Tô Nhược Quân không nỡ cứng rắn nữa. Cầm bàn tay lạnh băng của Tiêu Mộng Cẩm, nàng ôn nhu làm yên lòng. Không có sao, chẳng qua là... thấm một chút máu, không có vỡ ra. Người, đừng khóc, gương mặt này mà khóc lên. Dọa người lắm, Tiêu Mộng Cẩm cũng không phải người mềm yếu, càng hiểu được nước mắt thứ rẻ tiền, ngoài việc để cho người khác càng đắc ý, thì không còn bất kỳ ý nghĩa gì hết. Nhưng mấy ngày nay thấy Tô Nhược Quân hôn mê không tỉnh, hơn nữa còn là do chính mình một tay tạo thành, còn ngộ ra rằng duyên phận của hai người đã hết. Đã vậy Tô Nhược Quân vừa tỉnh dậy lại lạnh lùng mà gọi nàng là Tiêu cô nương nữa, lập tức chịu không được, mới khóc lên. Nay thấy Tô Nhược Quân dịu giọng mà trêu chọc mình, nàng vội lau nước mắt, đổi lại thành dáng vẻ lạnh lẽo. Ta chẳng qua là cảm thấy có lỗi với ngươi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu ngươi đã cứu ta còn thiếu nợ ân tình của ngươi, lại suýt chút nữa. Khiến ngươi, ta không có ý gì khác. Nàng tựa hồ tỉnh táo lại rồi, cúi đầu, giọng nói vẫn lạnh nhạt như ngày xưa, nếu như có thể xem nhẹ sự run rẩy bên trong đó. Tô Nhược Quân trầm mặc không nói, sau đó lại mở miệng. Lấy kim sang dược ra đây. Tiêu Mộng Cẩm có chút khẩn trương, vội vàng cầm qua, cũng mặc kệ Tô Nhược Quân mới tỉnh dậy, liền muốn cởi quần áo của nàng. Thẳng đến khi Tô Nhược Quân tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, mới có hơi mất tự nhiên mà ngừng tay. Tô Nhược Quân cũng không có nhiều lời, chỉ cầm lấy thuốc rồi nhỏ giọng nói. Đỡ ta ngồi dậy, Tiêu Mộng Cẩm vội cầm gối mềm, cẩn thận nâng nàng dậy, để nàng dựa lên. Nhìn người nọ lại ngọ nguậy ra một đầu mồ hôi, trên mặt không hiện, nhưng trong lòng lại đau đến xoắn hết vào nhau. Vươn tay ra đây, Tiêu Mộng Cẩm sững sờ, không kịp phản ứng. Tô Nhược Quân nhướng mày, bàn tay trái, sắc mặt Tiêu Mộng Cẩm chợt biến thành lạnh. Không nhọc Tô Đại Phu quan tâm, người gắng mà dưỡng thương cho tốt đi, như vậy ta cũng có thể sớm ngày rời khỏi. Sắc mặt Tô Nhược Quân càng lạnh hơn, trong lòng vừa hận vừa tức. Nữ nhân này mà quật banh ra, quả thực giống hệt hòn đá bên trong hầm cầu, vừa thúi vừa cứng. Rõ ràng quan tâm vô cùng, tại sao lại muốn làm bộ như con nhím, không cho ai đụng tới, hại người còn hại mình. Rời khỏi, với bộ dạng này, người có thể đi đâu? Sợ là ngay cả cái nhà này cũng không thể ra ấy. Lặp lại lần nữa, đưa tay cho ta. Chấm, mắt thấy nàng không chịu nhúc nhích, Tô Nhược Quân trực tiếp đưa tay muốn tự mình ngồi dậy, làm Tiêu Mộng Cẩm cả kinh, quát khẽ. Người muốn làm gì? Ngươi không muốn sống hả? Hai người đều lạnh mặt đối đầu nhau, cuối cùng Tiêu Mộng Cẩm không thể tránh được, đưa bàn tay trái cho nàng, quay đầu không nhìn nàng nữa. Cởi bỏ vải băng loang lổ vết máu, vết thương trong lòng bàn tay vẫn còn hở miệng, mơ hồ có thể trông thấy cả xương trắng, tệ hơn nữa chính là đã sưng đỏ nhiễm trùng rồi. Tô Nhược Quân cắn chặt răng, hận không thể cầm kim đâm nàng hai chục cái. Rắc thuốc bột lên vết thương, nàng lạnh lùng nói. Xé tấm vải sạch sẽ lại đây. Tiêu Mộng Cẩm thật sự sợ nàng làm ẩu, ngoan ngoãn xé vải, phối hợp bọc kỹ vết thương lại. Còn có nội thương của ngươi, thuốc trước kia ta đưa cho ngươi có thuốc chữa thương, là cái bính hồ lô màu trắng. Một ngày hai viên, Tiêu Mộng Cẩm khẽ gật đầu, lại không nói tiếp. Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc. Tô Nhược Quân vừa mới tỉnh dậy, đến lúc này đã mệt mỏi lắm rồi. Thấy tình hình giữa hai người như vậy, nàng nhắm mắt lại, có chút cay đắng hỏi vấn đề hai người không muốn nhắc đến nhất. Ngươi! Vì sao lại trở về Lạc Hà Lâu? Vì sao? Muốn giết A Mặc? Tiêu Mộng Cẩm chợt căng cứng người, sau đó có chút tự giễu, cười nói. Ta là một trong tứ sát của Lạc Hà Lâu, là một tay lâu chủ bồi dưỡng đấy. A Mặc của người dường như địa vị không nhỏ, Lạc Hà Lâu bị diệt, có lẽ nàng chính đầu sỏ gây nên nhỉ? Không giết nàng thì giết ai? Sức khỏe A Mặc vẫn luôn yếu ớt nhiều bệnh, chưa bao giờ tiếp xúc với ngoại giới, Lạc Hà Lâu bị diệt mắc mớ gì tới nàng? Ai nói cho các ngươi, nàng là đầu sỏ. Tiêu Mộng Cẩm thấy nàng chỉ biết chất vấn mình vì sao ám sát Văn Mặc Huyền, trong lòng bất giác đau đớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chẳng qua là nghe lệnh mà cũng thật không hiểu vì sao nam nhân kia chỉ mục tiêu là một con ma ốm, vì vậy không mặn không nhạt nói. Ta chỉ phụng mệnh làm việc, những thứ đó không quan trọng, ta cũng không biết. Tô Nhược Quân bị khẩu khí của nàng đâm trọt đau nhức, châm chọc nói. Phụng mệnh làm việc. Lúc trước bị người đuổi giết, rơi vào cảnh thê thảm như thế, những kẻ đó là tuân mệnh ai? Ta thật không ngờ, Tiêu cô nương lại trung thành đến vậy. Trong lòng Tiêu Mộng Cẩm rất loạn, hôm trước Lưu Kình cứ quanh quẩn ngoài Tây Uyển mấy lần, có lẽ bọn hắn còn chưa chịu từ bỏ. Nàng không có biện pháp thoát thân, cũng không nhìn thấy đường ra, chỉ có thể tiếp tục giãy giụa, chỉ hy vọng không liên lụy đến Tô Nhược Quân nữa. Nàng cũng hiểu rõ, lúc này dựa theo tính tình của hai người, chỉ biết càng gây ác liệt hơn. Nàng lại không nỡ kích động nàng ấy, chỉ có thể mau chóng rời khỏi. Nàng trở lại, trực tiếp điểm huyệt của Tô Nhược Quân. Thấy nàng ấy vừa giận vừa sợ, nàng chợt mềm giọng nói. Ngươi cố gắng dưỡng tốt thân thể, ta đi nói cho các nàng biết ngươi đã tỉnh. A Mặc của ngươi, cũng rất lo lắng cho ngươi. Ngươi nhớ tự chăm sóc bản thân mình cho tốt. Tô Nhược Quân trông theo bóng lưng nàng rời đi, giọng điệu đầy chán nản. Ngươi không thể không nhận nhiệm vụ này ư? Tiêu Mộng Cẩm dừng một chút, lắc đầu, mở cửa, bước đi có chút thất hồn lạc phách. Sau đó, cánh cửa chậm rãi đóng lại, dần dần ngăn cách ánh mắt của Tô Nhược Quân. Khoảnh khắc cánh cửa khép chặt, Tô Nhược Quân nhắm nghiền hai mắt. Khóe mắt lăn xuống một hàng thanh lệ, rơi trên chăn gấm, im ắng vỡ vụn. Tác giả có lời muốn nói, phong thủy luân chuyển, Tô Đại Phu bị chọc. Các chủ phải học vỡ lòng, chậc chậc. Editor có lời muốn nói, tuần này sẽ đăng 3 chương, bù cho tuần vừa rồi, cách chương.